Xin chào mọi người, hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 93 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Điều kiện này, chấp nhận được. Gia Luật Mộc suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đáp ứng. Điều kiện này quả thật không là gì hết. Mặc dù đối với một ít thương nhân của vương triều Đột Tà mà nói, quả thật có chút tổn thất, nhưng vấn đề không lớn. Nói thật, hiện tại thương nhân ở các nước ngoại tộc cũng nhao nhao kêu muốn trở về. Kiếm tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng mạng còn quan trọng hơn. Điều kiện này có thể đáp ứng được. Thấy đối phương đã đồng ý, Hứa Thanh Tiêu lập tức gật đầu. Điều kiện này của hắn cũng không phải đơn giản như vẻ ngoài. Hắn muốn làm một mẻ, triệt để giải quyết vấn đề phản loạn của các nước ngoại tộc lớn. Chỉ cần thương nhân Đột Tà vừa rút lui, Hứa Thanh Tiêu lập tức sắp xếp số lượng lớn thương nhân Đại Ngụy, khống chế ăn uống tiệc tùng của tất cả bách tính ngoại tộc quốc. Nếu cứ như vậy, lại phát sinh chuyện tương tự. Trước khi đánh giặc, trực tiếp cắt lương thực các nước, cắt tài nguyên, cũng không cần dựa vào công thành, trực tiếp vây quanh thành của ngươi, xem ngươi có thể cung ứng bao lâu. Hơn nữa, một khi ngươi dám tích trữ lương thảo các loại, những thương nhân này đầu tiên có thể phát hiện ra, lập tức báo cáo cho Đại Ngụy, lập tức phái người đến điều tra, phát hiện có hiện tượng tích trữ lương thực, sẽ nắm đầu quốc quân ngươi ra hỏi cho rõ ràng. Nếu có chút vấn đề, trực tiếp chém đầu, xem các ngươi còn kiêu ngạo được hay không. Điều kiện đầu tiên, vương triều Đột Tà đáp ứng. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói ra điều kiện thứ hai. Thứ hai, nếu lần này là hiểu lầm, vương triều Đại Ngụy và vương triều Đột Tà tiếp tục duy trì giao hảo, cho nên Hứa Mỗ hy vọng vương triều Đột Tà thành lập thương hội triều đình, giao hảo cùng Đại Ngụy ta, song phương cùng thương lượng, hơn nữa cùng nhau duy trì thương mại lâu dài. Vương triều Đột Tà cho bọn họ ưu đãi tốt gì, Đại Ngụy cũng cho bọn họ ưu đãi tốt gì, cứ như vậy cũng coi như là hiệu chứng hữu nghị, dân chúng Đại Ngụy cũng sẽ không quá mức tức giận. Nếu không, Hứa Mỗ cũng không dám cam đoan dân chúng có thể bình ổn lửa giận hay không. Hứa Thanh Tiêu nói ra điều kiện thứ hai, mỗi bên thành lập thương hội triều đình. Vừa nói xong điều này, trong mắt Gia Luật Mộc sáng ngời. Đây là chuyện tốt nha. Tuy rằng Đại Ngụy có quốc lực suy bại, nhưng Đại Ngụy chung quy vẫn là Đại Ngụy. Thương nhân hai bên lui tới, trao đổi buôn bán qua lại, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đạo lý này Gia Luật Mộc không thể nào không biết, cho nên điều này không tính là chịu thiệt, ngược lại là chuyện tốt. Mọi người thẳng thắn đối đãi, cùng nhau kiếm tiền, đích thật là một chuyện tốt. Vì vậy Gia Luật Mộc đồng ý ngay tại chỗ. Việc này có thể. Gia Luật Mộc nói như thế. Có điều trên mặt không có biểu hiện quá vui vẻ, mà Hứa Thanh Tiêu thì cũng chỉ gật đầu. Mở ra thương mại qua lại này, Hứa Thanh Tiêu xem như đảo một cái hố lớn cho vương triều Đột Tà. À, còn có vương triều Sơ Nguyên, kinh tế xuất nhập khẩu thương mại, trong này có bao nhiêu mờ ám, cũng chỉ có Hứa Thanh Tiêu biết. Còn nữa, chỉ cần đối phương thành lập triều đình thương hội, như vậy coi như là một hình thức ban đầu của Cục Thương mại Quốc gia rồi. Một khi hình thành, thương nhân càng không có chỗ nhúng tay vào, mà mình cũng có thể làm được chút chuyện, chuyện cây tulip giá trên trời. Hứa Thanh Tiêu còn nhớ rất rõ. Vương triều Đột Tà đáp ứng đối với Đại Ngụy mà nói là một chuyện rất tốt. Thứ ba, lần này Đại Ngụy bình loạn, thương vong cao tới 21 vạn, đối với Đại Ngụy ta mà nói đây là nỗi đau không cách nào chấp nhận được, cho nên hy vọng vương triều Đột Tà có thể lấy thân phận nước đồng minh viện trợ một ít ngân lượng lương thảo trợ giúp cho Đại Ngụy, không biết có thể không. Đến điều kiện thứ ba, Hứa Thanh Tiêu đơn giản hơn nhiều. Cái này không đào hố, thật sự đang tìm vương triều Đột Tà để lấy tiền. Coi điều không phải bồi thường, dùng một từ khác là tài trợ mà. Đây giống như một người bạn rất lâu không liên lạc, đột nhiên nói ra một câu. Có đó không người anh em, mượn chút tiền đi. Nói một cách khác, nếu sau này ngươi gặp khó khăn, ta sẽ giúp ngươi. Kiểu như vậy. Vừa nghe thấy lời này, Gia Luật Mộc nhíu nhíu mày, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói, Hứa đại nhân, cần tài trợ bao nhiêu? Thật không giấu giếm, quốc khố vương triều Đột Tà cũng không có bao nhiêu bạc. Gia Luật Mộc nói như thế, đến lúc này khẳng định phải giả nghèo rồi. Không giả nghèo, chẳng lẽ chờ người khác làm thịt mình sao? Yên tâm, không nhiều, bạc 1 tỷ lượng, lương thảo 1 vạn gánh. Không quá đáng đó chứ. Hứa Thành Tiêu cười ha hả nói. Lục bộ thượng thư, quốc công, gia luật mộc, vưu tháp, đây mà không nhiều sao? Mụ nội nhà ngươi, đây đã là thu nhập của quốc khố đột tả hơn nửa năm rồi. 1 tỷ lượng, hơn nữa lương thảo 1 vạn gánh, đây thật đúng là sư tử há mồm mà. Gia luật mộc có chút buồn bực, có điều hắn ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói. Hứa đại nhân, con số này quá lớn, chỉ sợ không thể đáp ứng được. Tuy gia luật mộc nói chuyện ngữ khí mềm dẻo, nhưng ánh mắt lại vô cùng cứng rắn. 1 tỷ lượng bạc, cộng thêm lương thảo 1 vạn lượng, đi ngủ rồi nằm mơ đi. Nếu thật sự cho nhiều như vậy, vương triều đột tà ai mà chịu chứ? Thậm chí thà đánh 1 trận còn hơn. Chuyện này liên quan méo gì đến đột tà ta, không làm gì cả. Bỏ ra nhiều như vậy, lúc trước tài trợ cho Bách Quốc cũng không ít mà. Hiện tại cơ bản toàn bộ đều rơi vào trong túi các ngươi, bây giờ lại còn muốn tìm chúng ta moi tiền. Xem vương triều đột tà chúng ta như công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng. Nghe nói như vậy, Hứa Thành Tiêu khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng không quá mức cường ngạnh, chỉ là suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Như vậy đi, vận chuyển lương thảo có chút phiền phức. Nếu như vương triều đột tà thật sự không có, vậy thì 1 tỷ lượng có thể viết giấy vay nợ. Một khi chờ vương triều Đại Ngụy phát triển, cam đoan trả lại. Uy tín của một quốc gia như thế này, người không thể nào không tin chứ. Ít hơn nữa thì không được đâu. Hứa Thành Tiêu nói như thế, gia luật mộc thở dài, hắn ta cũng không bị ngu. Còn chữ tín của quốc gia, không chừng ngày đó hai nước đã đánh nhau rồi. Bạc này đưa ra chắc chắn là một đi không trở về rồi. Không cần phải như vậy, đây không phải là làm người ta ghê tởm rồi sao? 100 triệu lượng đi, đột tả không có nhiều như vậy đâu, Hứa đại nhân. Gia luật mộc muốn tiếp tục mặc cả, mà Hứa Thành Tiêu trực tiếp đứng dậy nói. Nếu quý quốc không muốn hòa đàm, vậy Hứa mỗ cũng không làm sứ giả hòa bình chi nữa. Gia luật thừa tướng, Hứa mỗ cáo lui, chúc ngài đi đường cẩn thận. Hứa Thành Tiêu đứng dậy. 1 tỷ lượng đối với vương triều đột tà mà nói tuyệt đối không tính là nhiều. Hứa Thành Tiêu cũng không tin vương triều đột tà thiếu 1 tỷ lượng này. Đối với vương triều đột tà mà nói, tác dụng của bạc đã không còn lớn nữa, dù sao cũng không có hạng mục gì để đầu tư, không giống Đại Ngụy khắp nơi đều thiếu tiền. Cho nên 1 tỷ lượng này hẳn là hạn mức cuối cùng của vương triều đột tà. Hứa Thành Tiêu nắm rất chuẩn, nhiều hơn nữa chắc chắn vương triều đột tà sẽ không đáp ứng, nhưng ít đi thì hắn không chịu. Quả thật theo hành động đứng dậy của Hứa Thành Tiêu, những vị thượng thư cùng quốc công cũng nhào nhào đứng dậy. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, gia luật mộng có chút không vui. Hứa đại nhân, cần gì phải như thế? 1 tỷ lượng khổng lồ như thế, đột tà dựa vào cái gì mà cho? Lần này đích thật là đột tà không điều tra rõ tình hình, có chút mạo phạm. Nhưng không có nghĩa là vương triều đột tà thật sự sợ Đại Ngụy. Thật muốn chiến, đột tà cũng không sợ chiến. Giờ khắc này gia luật mộc có chút tức giận. Hai điều kiện lúc nãy cũng không tính là cái gì. Điều kiện thứ ba, mở miệng ra là đòi 10 vạn vạn lượng. Trên thực tế, 10 vạn vạn lượng này đột tà quả thật không thiếu. Cũng có thể cho được. Nhưng vấn đề là vì sao phải cho, dựa vào cái gì mà cho? Đại Ngụy có tư cách gì để đòi 1 tỷ lượng bạc của đột tà vương triều? Cũng bởi vì Đại Ngụy không sợ chiến sao, nhưng đột tà cũng không sợ mà. Tức chết mà, ngọc nát đá tan thì ngọc nát đá tan thôi. Sau khi tiếng gia luật mộc vang lên, Hứa Thành Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều mà lấy ra một phong thư. Trên thư rõ ràng viết 4 chữ, Vương Triều Sơ Nguyên. Gia luật thừa tướng, bức thư này là mật thư Vương Triều Sơ Nguyên gửi tới Đại Ngụy ta. Với trí tuệ của ngài, hẳn là đoán được nội dung trong mật thư này phải không? Đột tà không sợ chiến, Hứa mỗ biết. Nhưng Đại Ngụy không thể chịu nhục, tin tưởng gia luật thừa tướng cũng biết. Trận chiến này, Hứa mỗ vì sao tàn sát dân trong thành, không chỉ là cuộc chiến ngoại tộc, mà còn là cảnh cáo man tộc. Đại Ngụy tuyệt đối sẽ không bạc đãi một bằng hữu nào, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho một kẻ địch nào. Ngài hiểu không? Hứa Thanh Tiêu nắm chặt phong thư này, ý tứ trong lời nói cực kỳ rõ ràng. Vương triều Đại Ngụy một khi khai chiến, Vương triều Sơ Nguyên nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp Đại Ngụy. Bởi vì Đại Ngụy là người yếu thế, song phương đánh nhau dưới tình huống không dùng tới võ giả nhất phẩm, Vương triều Đồ Tả ngươi muốn nghiền ép Đại Ngụy, đây là chuyện không thể nào. Mà dùng nhất phẩm võ giả, Đồ Tả Vương triều ngươi cũng chuẩn bị chờ chết đi. Tất cả những điều này là vì ai? Không phải là bởi vì cái miệng đề tiện của hai người các ngươi sao? Nhất định phải khởi tấu để cho Đồ Tả tuyên chiến. Bây giờ người phóng lao thì phải theo lao chính là Đồ Tả. Quyết chí tiến lên chính là Vương triều Đại Ngụy. Ngư ông đắc lợi chính là Vương triều Sơ Nguyên. Người nói ta không dám đánh. Cơn lốc dân ý đã xuất hiện. Ngài vẫn nghĩ rằng ta không dám đánh. Thánh chỉ quốc vận là chết. Khoảnh khắc này, Gia Luật Mộc trầm mặc, hắn ta nhìn có vẻ rất yên tĩnh. Một lát sau, Gia Luật Mộc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười. Hứa đại nhân, 1 tỷ lượng bạc, ta thay Vương triều Đồ Tà, nhận lời. Có điều cũng hy vọng, giữa hai nước sau này có thể hỗ trợ lẫn nhau, chớ có thêm loạn. Nếu không thật sự đánh nhau, thì chỉ có dân chúng chịu khổ. Gia Luật Mộc cười nói, hắn ta đồng ý, thư của Vương triều Sơ Nguyên quả thật áp chế sự tự tin của hắn ta. Điểm mà Hứa Thanh Tiêu nói ra thật sự không sai, Vương triều Sơ Nguyên nhất định sẽ trợ giúp Đại Ngụy vô điều kiện, mà dưới tình huống như vậy, Đại Ngụy cùng Vương triều Đồ Tà chỉ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, hắn ta và Vưu Tháp tất phải chết, không thể nghi ngờ, bởi vì cái miệng đề tiện của hai người bọn họ nhất định phải khởi tấu, xin Đồ Tà hoàng đế tuyên chiến. Một khi giận chó đánh mèo với mình, vậy mình cũng tòi đời luôn rồi. Cho nên 1 tỷ lượng bạc cũng không tính là nhiều, còn có thể mua được cái mạng của mình và Vưu Tháp. Đây quả thật tính toán có lợi nhất. Trong lòng khó chịu thì có thể như thế nào? Chỉ có thể chịu đựng, ai bảo cái miệng đề tiện của bọn họ, quá lắm lời kia chứ. Mà khi Hứa Thanh Tiêu nghe được những lời này của Gia Luật Mộc, không khỏi cười mở miệng. Gia Luật Thừa Tướng anh minh, đã như thế, vậy do Gia Luật Thừa Tướng cứ thường thảo chi tiết với Thượng Thư, quốc công của Đại Ngụy ta đi. Hứa Mỗ còn phải xuống dưới, xử lý những chuyện khác. 2 ngày nay, Gia Luật đại nhân ở Đại Ngụy vui chơi thỏa thích, thích cái gì thì mua. Đồ của Đại Ngụy vật đẹp giá rẻ, chỉ cần tuân thủ luật pháp của Đại Ngụy là được. Được rồi, cáo lui. Nghe được đối phương đáp ứng, Hứa Thanh Tiêu hài lòng gật gật đầu, hắn không còn gì để nói, vậy cứ đi khỏi nhã gian. Trước mắt còn phải đối phó với đám ngoại tộc quốc dưới lầu này, không có thời gian để lãng phí vào những chuyện thế này. Phần còn lại ở đây giao cho đám người Trần Chính Nho, Cố Ngôn xử lý. Nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, mọi người đều có chút trầm mặc, bất kể là Trần Chính Nho hay Cố Ngôn, hoặc là Gia Luật Mộc hoặc Vưu Thác. Tất cả mọi người đều bị Hứa Thanh Tiêu làm cho chấn động. Đám người Trần Chính Nho chết cũng không ngờ được, Hứa Thanh Tiêu lại buộc Đồ Tà đáp ứng cho 1 tỷ lượng bạc. Tuy rằng nói là nói viện trợ, nhưng loại vật như bạc này vẫn đang mất giá. 50 năm hoặc 100 năm sau, khi trả lại cho bọn họ cũng không bị lỗ. Huống chi ngộ nhỡ năm đó đánh giặc, trực tiếp xé rách giấy vay nợ, vậy thì trả cọng lông cho ngươi. Cho nên 1 tỷ lượng bạc này, thuần túy là lấy không luôn rồi. Hứa Thanh Tiêu, quá là chiến rồi. Quá là chiến luôn. Về phần Gia Luật Mộc thì vô cùng chấn động. Thủ đoạn đàm phán của Hứa Thanh Tiêu quả thực là quá thành thục rồi. Kiên quyết nắm lấy giới hạn của bọn họ. 1 tỷ lượng bạc quả thật có chút nhiều, nhưng cộng thêm mật thư của Vương Triều Sơ Nguyên thì hoàn toàn khác rồi. Nhưng chỉ có một mình Vương Tân Chí biết mật thư này là giả, bởi vì làm sao có mật hàm nào được. Vương Triều Sơ Nguyên người ta có ngu đến mấy, cũng không thể viết mật thư, mà là phái người tới thông báo. Chật chật, Hứa Thanh Tiêu, quả nhiên là lễ bộ đại tài mà. Hay là mình thoái vị, để Hứa Thanh Tiêu đến làm lễ bộ thượng thư. Vương Tân Chí trong lòng thầm nghĩ. Cũng trong lúc đó, Hứa Thanh Tiêu đã đi xuống dưới lầu. Hơn 400 vị sứ giả ngoại tộc quốc chờ hơn nửa canh giờ, bầu không khí có chút áp lực. Mà sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần dân chúng bên ngoài cũng kích động hưng phấn hẳn lên. Chúng ta bái kiến Hứa đại nhân. Hơn 400 người đồng loạt đứng dậy bái lại với Hứa Thành Tiêu. Ngồi đi. Hứa Thành Tiêu rất trực tiếp, khuôn mặt lạnh lùng, kêu mọi người ngồi xuống. Lập tức 400 người lại ngồi trở lại vị trí cũ. Có một số lời, ta cũng không muốn nói rông dài. Ta sẽ nói thẳng. Thứ nhất, lần này nước ngoại tộc tham dự buộc tội bản quan. Trong vòng 5 ngày, quốc quân hạ tội chiếu, đi tới Đại Ngụy, bái 3 lần chí bái với nữ đế, hành đại lễ khất tội, đồng thời thoái vị, do lại bộ phái người xem xét, chọn hoàng tử các nước làm tân vương. Thứ hai, lần này các ngoại tộc tham chiến, tất cả quốc quân tự sát tạ tội, văn võ bách quan tự sát tạ tội, không gây họa cho người nhà, người nào nửa đường rút lui, kể cả người giữa đường quy thuận, không phải chịu tội. Thứ ba, tất cả những nước ngoại tộc mở cửa thành, số lượng quân đội giảm 7 thành để tránh phát sinh động loạn, nhưng vì bảo hộ an nguy trừ quốc giảm số lượng để quân Đại Ngụy lấp đầy. Thứ tư, các nước ngoại tộc xây dựng chức thiên quan Đại Ngụy, hiệp trợ các quốc gia xử lý đại sự quốc gia, cũng để tránh chuyện vì văn võ bách quan thiếu hụt mà xuất hiện nội loạn. Thứ năm, các nước ngoại tộc hàng năm dâng quốc khố 3 thành, dâng lên vương triều Đại Ngụy mãi mãi. Thứ sáu, thương nhân Đại Ngụy đi nước ngoài làm ăn nhất định phải được hưởng ưu đãi. Thứ bảy, dân chúng Đại Ngụy đi tới các nước ngoại tộc ốc nhất định phải bảo đảm an toàn cùng với các phương diện ưu đãi. Nếu như có bất kỳ dân chúng Đại Ngụy nào gặp phải vấn đề gì ở nước ngoài, các quốc gia nhất định phải xử lý giải quyết trước tiên, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng. Thứ tám, quan viên Đại Ngụy đi tới ngoại tộc đều là sứ thần, nhất định phải hưởng đãi ngộ vương tộc, không thể không bất kính. Thứ 9, các nước ngoại tộc thành lập học đường Đại Ngụy, do học tử Đại Ngụy đi tới ngoại tộc tiến hành truyền đạo thụ nghiệp, tất cả chi phí do ngoại tộc tự bỏ ra. Thứ 10, tạm định, nó sẽ được chế định cho phù hợp với hoàn cảnh của quốc gia. Hứa Thành Tiêu mở miệng, nói ra 10 điều kiện. Đây là 10 điều kiện Đại Ngụy chịu hàng, mỗi một điều kiện không thể nói là quá hà khắc, chỉ có thể nói rằng đây là chuyện người ta có thể làm được. Trong nháy mắt, chư ngoại tộc quốc trợn tròn mắt. Bọn họ biết Đại Ngụy nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng không nghĩ tới chính là Đại Ngụy lại tàn nhẫn như vậy. Một hơi đưa ra 10 điều kiện, nhất là điều kiện cuối cùng, nghĩ không ra thì đừng nghĩ chứ. Còn tạm định, đây không phải là kề dao trên cổ hay sao? Ngày nào đó chọc tới vương triều Đại Ngụy, người ta tùy tiện đặt ra yêu cầu cho ngươi, chém mình ngay tại chỗ, ai chịu được chứ? Hứa đại nhân, chuyện này có hơi quá đáng rồi, đúng không? Hứa đại nhân, chúng ta đã hàng rồi, ngài còn muốn quốc quân ta tự sát hay sao? Văn võ bách quan đều giết, hứa đại nhân, chỉ sợ là không được. Đóng quân ở nước ta, vậy nước ta chẳng phải là... Từng tiếng nói vang lên, có vẻ vô cùng huyên náo. Cũng vào lúc này, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên. Cầm miệng! Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn lướt qua mọi người. Sau đó, ngữ khí lạnh như băng, nói. Bản quan không phải thương lượng, mà là đến thông báo cho các người. Cho các ngươi thời gian một ngày, thông báo cho quốc quân của các ngươi. Nếu chấp nhận, ngày mai lễ bộ sẽ ký kết điều khoản với đám các ngươi. Không chấp nhận, ngày mai quân Đại Ngụy sẽ đích thân đến tìm quốc quân các ngươi, nói chuyện cho rõ. Còn nữa, nhớ kỹ, quốc gia yếu thì không có ngoại giao. Hứa Thành Tiêu lạnh lùng vô cùng. 10 điều kiện này, quả thật mỗi một điều kiện đều làm cho người ta không cách nào tiếp nhận được. Quả thực là hiệp ước sỉ nhục nước mất chủ quyền. Nhưng vậy thì sao? Đám ngoại tộc này có tư cách đàm phán sao? Hứa Thành Tiêu không cho bọn họ thời gian tiếp tục rông dài, trực tiếp rời khỏi đây luôn. Đám người này xứng đáng lãng phí thời gian của mình sao? Câu trả lời quá rõ ràng, không xứng. Hứa Thành Tiêu rời đi, dưới sự kinh ngạc và chấn động không gì sánh kịp của dân chúng, cứ như vậy rời đi. 10 điều khoản lớn này quả thực làm cho dân chúng phấn chấn vô cùng. Chưa kể đã nâng cao uy quyền của Đại Ngụy, giải tỏa cơn tức không nói, chủ yếu hơn chính là hung hăng kiếm được một khoản lời nữa. Trong khách điếm, Cố Ngôn đứng ở đầu cầu thang, ông đi ra lấy vài thứ. Nghe xong 10 điều khoản lớn này của Hứa Thanh Tiêu, cả người lại càng không biết nên nói gì. Nếu những nước ngoại tộc này đồng ý, Cố Ngôn chỉ muốn lập tức chạy đi tìm nữ đế, nói một câu: "Thưa bệ hạ, Đại Ngụy lần này thật sự kiếm lời to rồi. Chú quân, cống nạp, ưu đãi, đặc quyền. Tùy tiện như thế đã có thể làm cho tất cả ngoại tộc khóc tiếng Hán luôn rồi. Tùy tiện như thế đã có thể làm cho Đại Ngụy ăn no rồi. Thật là còn mẹ nó phát tài rồi." 10 điều khoản lớn, hòa đàm tại khách điếm. Chuyện này đã hoàn toàn truyền ra, dân chúng Đại Ngụy vô cùng hưng phấn và kích động. 10 điều khoản này, mỗi một điều đều vô cùng hà khắc. Nhất là điều cuối cùng, hiệp ước tạm định. Căn cứ vào tình thế các quốc gia không giống nhau, từ đó sẽ từ từ thương nghị. Ý tứ rất đơn giản. Nếu một ngày nào đó, ta thấy người không thuận mắt, sẽ tặng người thêm một điều khoản. Như vậy ta sẽ sảng khoái. Về phần ngươi có khó chịu hay không, không liên quan gì Đại Ngụy cả. Chuyện hòa đàm tại khách điếm của Hứa Thanh Tiêu làm cho dân chúng Đại Ngụy quả thực là mặt mày hớn hở. Từ sau Bắc Phạt, từ khi nào Đại Ngụy có khí phách như vậy? Từ khi nào lại được sảng khoái như vậy? Trận chiến này, ngay từ đầu mọi người thật sự không muốn đánh. Nhưng qua kỹ thuật thiên biến vạn hóa trong lời nói của Hứa Thanh Tiêu, trong thời gian ngắn, chưa đến một tháng, toàn diện thắng lợi. Đây là chiến quả hiếm thấy mà. Đại Ngụy lần này thắng, không chỉ có thắng lợi, hơn nữa còn đứng trời thu tiền. Đương nhiên, điều khoản lần này, Hứa Thanh Tiêu cũng có đối đãi khác. Như với những nước căn bản không có tham chiến, hoặc là lúc tham chiến cũng tích cực hưởng ứng Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu không quá mức hà khắc, hơn nữa còn cho một chỗ tốt nhất định. Chỉ là những chỗ này cũng không phải chỗ tốt trên ngân lượng, mà là ở lĩnh vực phát triển của một số quốc gia. Ví dụ như, đem một số nơi phân chia cho các quốc gia này, gia tăng diện tích đất đai của bọn họ, đồng thời áp chế thực lực địch quốc để có được một trạng thái cân bằng. Nhưng có 3 điểm Hứa Thanh Tiêu đối xử bình đẳng: chú thương, chú quân, ưu đãi đặc quyền. 3 điểm này đòi hỏi tất cả các quốc gia ngoại tộc phải đối xử bình đẳng. Chỗ tốt của chú quân, chuyện này vốn dĩ không cần phải nói, tương đương với có thế trực tiếp khống chế nhất cử nhất động của nước ngoại tộc. Dám gây sự cũng không cần phái binh Đại Ngụy, đóng quân trực tiếp động thủ, xử trảm những người này. Điều mà Hứa Thanh Tiêu thật sự quan tâm chính là chú thương. Đúng vậy, chú thương lớn hơn chú quân. Dù sao địch nhân của Đại Ngụy cũng không phải nước ngoại tộc, mà là Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. Cho dù là ngươi đóng quân ở nước ngoại tộc, thật sự muốn tạo phản, lén lén lút lút, nói không chừng thật sự tạo phản thành công. Còn nữa, thật sự đến lúc trở mặt, còn quản đối phương có chú quân hay không ư? Mà chú thương mới là chiêu đại sát thật sự, nhỏ đến mức củi gạo dầu muối tương giấm trong cuộc sống, lớn đến quần áo nhà ở, toàn bộ do thương nhân Đại Ngụy một tay thầu hết. Một khi khai chiến, được thôi, thương nhân rút lui, nơi ăn trốn ở ăn mặc cũng không quan tâm đúng không? Cơm người cũng không cần ăn, đúng không? Ta căn bản không cần phái binh đánh ngươi, ta trực tiếp vây chết ngươi. Vương Triều Đột Tà sẽ đưa lương thực cho các ngươi đúng không? Được rồi, đưa đi, ta cũng không ngăn cản, ngươi mỗi ngày ăn là được rồi. Ngồi trong thành, cái gì cũng không dám, chỉ ăn, ăn hết, giọng hết. Ăn một năm, Vương Triều Đột Tà còn viện trợ lương thảo cho ngươi sao, giúp người nuôi người, còn cái dám người có ăn không? Hơn nữa không những không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì đây là để phòng cho tình huống trở mặt. Nếu không trở mặt thì sao? Các nước ngoại tộc thống nhất đều làm việc cho Đại Ngụy, thương nhân kiếm được bạc của dân chúng ngoại tộc, tiền lưu thông ở Đại Ngụy, mà dân chúng Đại Ngụy nhất định phải làm việc hết mình cho thương nhân Đại Ngụy thì mới có thể kiếm được bạc mới. Hơn nữa, thương nhân đi ngoại tộc chắc chắn phải có ưu đãi, còn thêm chiều cống 3 thành của nước ngoại tộc. Chật chật, đây đã không phải là hút máu, mà là lột da thật sự. Đương nhiên lột da cũng có mức độ, Hứa Thanh Tiêu sẽ khống chế một số tiền hợp lý, bảo đảm dân chúng ngoại tộc có thể ăn no, có một chút tiền dư, quá lắm sẽ là kinh tế bậc trung. Nhưng muốn phát tài, muốn diễu võ dương oai, không đời nào. Thân là quốc gia bại trận, Đại Ngụy cho phép bọn họ có thể suy nghĩ. Cho suy nghĩ đã là tốt rồi. Về phần ưu đãi đặc quyền, thuần túy chính là đề cao tự tin dân tộc quốc gia. Điểm này ý nghĩa cũng rất lớn, làm cho dân chúng từ nay về sau có thể chân chính ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn thẳng vào đám phiên bang ngoại tộc. Không phục thì đánh. Ba điểm này, mỗi một nước ngoại tộc đều phải thực hiện. Sau khi Hứa Thanh Tiêu trở về, chủ yếu là xác định mấy mục tiêu và phương châm. Cũng không phải là có thể nhận được bao nhiêu tiền, mà là sự xuất hiện của cơn lốc dư luận. Điều này có nghĩa là dân chúng Đại Ngụy sẽ chào đón một sự phát triển mới. Trên dưới một lòng, toàn dân xây dựng, như vậy năng suất của vương triều Đại Ngụy sẽ tăng lên rất nhiều. Trước mắt trong 2 năm này sẽ chưa nhìn ra, chờ qua 3-5 năm, cường thịnh trở lại chỉ là chuyện ngày 1, ngày 2 thôi. Mà thân ở vị trí cao, mãi mãi không phải là vạch kế hoạch cho hiện tại, mà là mưu đồ cho tương lai. Tầm nhìn phải lâu dài, tuyệt đối không thể hạn chế ở hiện tại. Đại Ngụy thịnh thế, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chuyện xảy ra mấy năm gần đây, mình chỉ cần tinh chỉnh là được rồi, không cần quá mức quan tâm. Bởi vì rất nhiều chuyện, dân chúng sẽ tự mình làm. Những gì cần chuẩn bị ngay bây giờ là tương lai lâu dài hơn. Bên trong học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu đề bút trên giấy tuyên thành. 5 phương châm của Đại Ngụy thịnh thế. Hứa Thanh Tiêu đang vạch ra 5 phương châm tương lai của vương triều Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc bắt đầu viết, viết ra toàn bộ ý nghĩ cũng như kế hoạch của mình lên giấy tuyên thành. Hứa Thanh Tiêu viết ra sách lược từng trang một. Thời gian cũng trôi qua từng phút một. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, 70% ngoại tộc Đại Ngụy đều nhận mệnh. Quốc quân nhào nhào chạy tới Đại Ngụy, văn võ bách quan các nước cũng về nhà chuẩn bị hậu sự. Cũng có người chạy, nhưng chạy kết quả càng thảm hơn, trực tiếp bị nội bộ giải quyết. Mệnh lệnh của Đại Ngụy đặt ở đó, ai chạy cũng chết, ngay cả cơ hội hòa đàm cũng không có. Hy sinh một bộ phận nhỏ người, đổi lấy đại bộ phận người sống, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ biết lựa chọn như thế nào. Kỳ thật, nói đi cũng phải nói lại, còn không phải vì một câu nói chiến bại sao. Nếu thắng, người chết chính là bách quan Đại Ngụy, hiện tại là thua. Đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc, ai mà không hiểu. Khóc cũng được, quậy cũng được, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Quốc quân có chút cốt khí, lấy thân liệt quốc, vì bảo toàn dân chúng, cũng để lại thanh danh tốt. Quốc quân không có cốt khí, cầu mệnh, mong muốn dâng lên mọi thứ để đổi mạng, hận không thể đưa cả quốc gia cho Đại Ngụy. Nhưng những lời cầu xin này còn chưa đưa đến Đại Ngụy đã bị gạt trở về. Ý tứ và thái độ của Hứa Thanh Tiêu rất trực tiếp. Đến bước này, giết là để trấn nhiếp. Nếu như không có trừng phạt thực chất, sẽ không có người sợ Đại Ngụy. Những quốc quân này sợ hãi, không phải sợ Đại Ngụy, mà là đối mặt với nỗi sợ sinh tử mà thôi. Hứa Thanh Tiêu không phải lòng dạ độc ác gì, mà là tư tưởng theo xu thế lớn. Vẫn là câu nói kia, nếu trận chiến này là Đại Ngụy thua, như vậy chết chính là Hứa Thanh Tiêu, là nữ đế, là bách quan Đại Ngụy. Cũng giống như sau khi Bắc Phạt thất bại, có thấy ai trợ giúp cho Đại Ngụy? Nếu như không phải Hứa Thanh Tiêu tới, Đại Ngụy sẽ ngày càng suy sụp. Một khi đợi đến khi võ giả nhất phẩm già chết hết, như vậy ngày tận thế của Đại Ngụy cũng đã đến. Cho nên giết là vì không giết, vì hậu thế mà không giết. Nhưng loại hành vi này trong mắt người đọc sách lại trở thành bất nhân đạo. Tiếng buộc tội các nơi cũng từng đợt vang lên. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu hiện tại như mặt trời ban ngày. Người đọc sách các nơi tuy rằng mắng, người đọc sách thiên hạ tuy rằng tức giận, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Hứa Thanh Tiêu. Thiếu tổ chức và lãnh đạo làm cho đám người đọc sách này tức giận không có nơi chút. Còn 3 thành ngoại tộc còn lại cự tuyệt điều khoản này. Bọn họ muốn liều chết đánh một trận, muốn phản kháng, không muốn tiếp nhận những điều khoản này. Khi tin tức này truyền đến Đại Ngụy, Bình Bộ căn bản cũng không để cho quân Đại Ngụy lên sân khấu, trực tiếp để cho nước ngoại tộc chung quanh ra tay. Điều kiện cũng rất đơn giản, cùng nhau ngấm ngầm âm mưu vùng lên. Nước ngoại tộc kia dám gây sự, hoàng tử đại nghĩa diệt thân, hoặc là thân vương hoàng thất, thậm chí là dân chúng đều có thể. Ai diệt, người đó làm chủ, sau này nghe theo Đại Ngụy là được rồi. Đây là ngấm ngầm âm mưu gây chia rẽ. Mà âm mưu cũng rất đơn giản, các quốc gia xung quanh, ai tiêu diệt đám người này, người đó có thể đạt được lãnh thổ của đối phương. Cũng là âm mưu chia rẽ. Biết Đại Ngụy có tâm tư gì, không phí một binh một tốt, để cho nước ngoại tộc tự mình đánh nhau, tiêu hao cũng là binh lực ngoại tộc, Mà đối với Đại Ngụy mà nói, nước ngoại tộc ai cầm đầu cũng không sao cả. Dù sao cũng phải triều cống ba thành cho Đại Ngụy, 10 điều khoản lớn cũng nhất định phải đáp ứng, chỉ thế thôi. Quả thật, sau khi chiếu lệnh ban bố, nước ngoại tộc bắt đầu nội đấu, các lộ hưng binh thảo phạt nghịch tặc, các nước ngoại tộc la hét muốn tạo phản này, chưa hô được vài ngày đã bị diệt. Có một số nước ngoại tộc càng thảm hơn, có hoàng tử Đại Nghĩa diệt thân, còn lại hoàng tử cũng gia nhập nội đấu, ngoại tộc bên cạnh vừa nhìn, có cơ hội thừa cơ lại bắt đầu hưng binh. Tình trạng này kéo dài 7 ngày, cuối cùng bị Đại Ngụy kêu dừng lại. Đại Ngụy không cần bọn họ tiêu hao nội bộ quá mức, cũng không phải sợ bọn họ không có năng lực tự bảo vệ mình, mà là chiến tranh chịu hy sinh nhiều nhất chính là dân chúng. Mà những dân chúng này là căn cơ quật khởi tương lai của Đại Ngụy, cho dù là dân chúng ngoại tộc. Đại Ngụy kêu ngừng, nước ngoại tộc cũng nhào nhào dừng tay. Hiện tại đối với ngoại tộc mà nói, Đại Ngụy chính là phụ thân. Kêu bọn họ làm gì, bọn họ liền làm cái đó. Mà trải qua chuyện này, tất cả nước ngoại tộc đã hoàn toàn ngoan ngoãn. Không ngoan thì thật sự sẽ biến mất. Điều duy nhất đáng để nói đến là một nơi, Tỳ Long Quốc. Tỳ Long Vương tự sát, ông ta đã đi đến mức này, cho dù có chạy đến bất kỳ đâu cũng không có ích. Có điều từ trên xuống dưới Tỳ Long Quốc đều biết, chuyện này chủ yếu là do bọn họ cầm đầu. Quốc quân chết thôi, vẫn chưa đủ. Văn võ bách quan chết cũng không đủ. Ý nghĩ của Đại Ngụy rất đơn giản. Tỳ Long nhất tộc từ trên xuống dưới, toàn bộ phải chết, ngoại trừ dân chúng. Cửu tộc dính líu đến hoàng thất, đây là kết cục của Tỳ Long Quốc. Cho nên, hoàng thất nhất mạch Tỳ Long tộc chạy trốn đến nơi của Man tộc. Theo lời tình báo nói, Man tộc cũng đang do dự có nên tiếp nhận hay không. Nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì, Man tộc lựa chọn tiếp nhận. Dù sao cũng chỉ là một ít quý tộc hoàng thất của Tỳ Long Quốc, người cầm đầu cũng đã tự sát rồi. Nhưng mặc dù như thế, Đại Ngụy cũng cảnh cáo Man tộc một phen, đồng thời để cho các quốc gia chung quanh chiếm lĩnh Tỳ Long Quốc, cùng nhau từng bước xâm chiếm Tỳ Long Quốc. Đại Ngụy cũng nhận được lợi ích tương ứng. Thời điểm mấu chốt này không cần khởi hưng chinh chiến với Man tộc nữa, Đại Ngụy đã chiếm được tất cả mọi thứ, cũng không sợ hoàng thất Tỳ Long Quốc có thể làm gì. Hiện tại việc Đại Ngụy muốn làm chính là triệt để chấm dứt trận chiến tranh này, sau đó bắt đầu trở về phát triển quốc gia. Không thể nào bởi vì một Tỳ Long Quốc mà chậm trễ tiến độ được. Năm đầu Võ Xương, ngày 25 tháng 11, Vương Triều Đại Ngụy và Vương Triều Đồ Tà hòa đàm chấm dứt. Hai đại vương triều cùng đạt được hiệp thương. Vương Triều Đồ Tà bởi vì bị ngoại tộc lừa gạt, sinh ra hiểu lầm, nguyện viện trợ Đại Ngụy 1 tỷ lượng bạc, phạt các nước phụ thuộc. Năm đầu Võ Xương, ngày 27 tháng 11, các nước phụ thuộc trong lãnh thổ Đại Ngụy đã ký hiệp ước bình loạn tại kinh đô Đại Ngụy. Đến lúc này đại chiến chấm dứt. Năm đầu Võ Xương, ngày 15 tháng 12, bệ hạ có chỉ, trận chiến bình loạn này thành công đều nhờ bá quan triều đình đồng tâm hiệp lực, cũng bởi vì dân chúng Đại Ngụy căm hận cửu địch cùng bình loạn. Giám quốc Thiếu Khanh Hứa Thành Tiêu ngăn được cơn sóng dữ, dẫn dắt các tướng lĩnh lập nhiều kỳ công. Một ngày bình loạn phiên quốc, 3 ngày bình loạn đường quốc, nửa tháng chỉ chiến, ghi thủ công. Cho nên sắc phong giám quốc Thiếu Khanh Đại Ngụy, Hứa Thủ Nhân làm vương hầu Đại Ngụy, phong hào bình loạn, thế tập võ thế, hưởng bổng lộc 50 vạn thạch. Ngày 13 tháng 12, sắc phong tại quốc đô. Lễ bộ thiết kế riêng các loại trang phục nghi trượng, đặc biệt ban cho Hứa Thủ Nhân 7 con bạch mã, ban cho một tòa hầu phủ, cũng mở rộng học đường. Tôn trọng thủ nhân tâm học thành học tập chính thống Đại Ngụy, đưa vào khảo sát khoa cử Đại Ngụy, khâm thử. Năm đầu Võ Xương, ngày 30 tháng 11, theo thánh chỉ truyền ra, cuối tháng 11, Đại Ngụy trào dâng đợt sóng to gió lớn. Hứa Thành Tiêu phong hầu, đây cũng không phải là chuyện chấn động lòng người. Dù sao trận chiến này, Hứa Thành Tiêu tuy rằng không đến mức khoa trương cứu Đại Ngụy thoát khỏi biển lửa, nhưng Hứa Thành Tiêu tạo nên quốc uy Đại Ngụy, đây là chuyện từ cổ chí kim, bất luận đế vương hoặc thần tử nào cũng muốn làm được. Cho nên phong hầu, đối với quyền quý của dân chúng Đại Ngụy mà nói, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng điều làm cho dân chúng cùng các quyền quý chấn động chính là hai điểm, thế tập võng thế, tôn tâm học. Hai điểm này mới là điểm thật sự kinh khủng. Thế Tập Võng Thế đại biểu cho tước vị của Hứa Thanh Tiêu có thể kế thừa đời đời kiếp kiếp vô hạn. Hiện nay cho dù là 9 vị quốc công, cũng chỉ có 3 vị là Thế Tập Võng Thế. Hứa Thanh Tiêu tuổi trẻ như vậy trở thành Bình Loạn hầu không nói, hơn nữa trực tiếp là hầu vị Thế Tập Võng Thế. Tương lai quyền quý đại ngụy nhất định có tên Hứa gia, tước vị đời đời không phế bỏ, không thay thế, chỉ cần đại ngụy bất diệt, tước vị này vẫn kế thừa. Nhưng nếu so sánh với điểm thứ hai thì điều này không đáng là gì. Đại ngụy tôn tâm học đưa vào trong khảo hạch khoa cử, đây là khái niệm gì? Chính là nói sau này thiên hạ đọc sách, muốn làm quan nhất định phải đọc sách tâm học. Không đọc đúng không? Nếu không đọc ngộ nhỡ bài thi ra đề tâm học, ngươi cái gì cũng không biết, vậy thì ngươi có thể về nhà rồi. Không phục phải không? Không phục cũng được luôn. Chờ khi nào đại ngụy lại gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng đến chỉ huy đi. Đương nhiên lúc đó, ngươi cũng nhất định phải hoàn thành mấy thành tựu. Văn võ thống nhất, đế vương tín nhiệm, dân ý như rồng, lập ngôn vì dân, chứ thư đại nho. Phàm là thiếu một điều kiện cũng không được, không đạt được tất cả các điều kiện trên, không thể kích hoạt phó bản. Hành vi này của nữ đế dường như là đẩy Hứa Thanh Tiêu lên một tầm cao mới, không chỉ là củng cố địa vị cho Hứa Thanh Tiêu ở vị trí hầu tước. Chủ yếu hơn chính là nữ đế đã ép xong vị trí rồi. Đứng trước Văn Cung và Hứa Thanh Tiêu, nữ đế đã chọn Hứa Thanh Tiêu. Đây là một đả kích rất lớn đối với Văn Cung. Người đọc sách trên dưới đọc sách để làm gì? Chính nghĩa trong tâm, thiên hạ thương sanh. Bất kể là vì cái gì, có bao nhiêu người không muốn làm quan, mặc dù là không muốn làm quan, muốn mưu phúc cho thiên hạ thương sinh, đúng không? Vậy ngươi cũng phải làm quan, làm chức nào, mưu chức đó. Ngươi không làm được quan, ngươi làm sao mưu phúc cho dân chúng thiên hạ? Nhưng một trong những yêu cầu làm quan, nhất định phải dốc lòng, học tập tâm học. Có thể nói chỉ riêng điểm này, không quá nửa năm, Hứa Thanh Tiêu tất có thể bước vào cảnh giới, thiên địa đại nho. Phong thánh cũng gần trong gang tấc. Đây là nguyên nhân khiến đại ngụy khiếp sợ. Nếu như nói lần này đại ngụy thắng lớn nhất, như vậy Hứa Thanh Tiêu là người thắng thứ hai. Phong hầu bái tướng, tâm học chính thống. Chuyện này quả nhiên là lợi ích vô cùng. Mọi người chấn động, miệng truyền miệng. Những người đọc sách, đại ngụy càng là người đầu tiên thu thập danh ngôn danh tác của Hứa Thanh Tiêu. Học đường thủ nhân thiếu chút nữa bị chen lấn đến hư cửa, đều là vì đến nhập học. Nhưng hết thảy tất cả cũng không có chút liên quan nào với Hứa Thanh Tiêu. Thời gian kéo dài gần đến một tháng, Hứa Thanh Tiêu đều đang nghiên cứu năm phương châm, sách luận viết đầy mấy trăm từ, xác định mục tiêu phát triển và đạt được mục tiêu. Chủ đề của sách lược chính là thư này, vẹn vẹn chỉ là bản thảo đầu tiên, Hứa Thanh Tiêu đến bây giờ vẫn chưa viết xong. Bởi vì điều muốn viết thật sự quá nhiều, mãi đến khi trôi qua thêm 10 ngày nữa. Năm đầu Võ Dương, ngày 25 tháng 12, còn 5 ngày nữa là đến đại điển sắc phong Hứa Thanh Tiêu. Trong khoảng thời gian này, đại ngụy vô cùng yên tĩnh. Chiến tranh của các nước phụ thuộc đã kết thúc hơn một tháng. Toàn bộ đại ngụy trong khoảng thời gian này, chuyện bận rộn nhất chính là thanh lý lợi nhuận. Các loại chiến lợi phẩm lấy từ các nước phụ thuộc, cùng với các loại chỗ tốt, bao gồm cả đất núi ruộng nương, cùng với một số tài nguyên trọng yếu. Những thứ này đều cần phải nghiêm túc thanh lý, đưa vào trong quốc khố đại ngụy. Mà cũng chính vào ngày hôm đó, giờ Mão, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng buông bút xuống. Phù, thở hắt ra một hơi dài, mấy tháng nay ngoại trừ ăn cơm, ngủ nghỉ ra, Hứa Thanh Tiêu đều toàn tâm toàn ý, viết năm phương châm tương lai của đại ngụy. Mà trước mắt cũng triệt để xác định năm phương châm này. Rất nhanh sau đó, chỉnh lý toàn bộ sách luận dự thảo một phần, Hứa Thanh Tiêu mang theo một sấp bản thảo thật dày đi ra khỏi học đường. Đã là giờ Mão, trời vẫn còn lờ mờ, mùa đông sắp đến, gió lạnh thấu xương, cuốn bay một ít lá rụng. Thân là võ giả thất phẩm, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên không sợ rét lạnh. Hắn vẫn mặc một thân áo trắng, đi về phía hoàng cung đại ngụy. Kế hoạch đã viết xong, chỉ là muốn thương lượng cùng với bệ hạ, những việc này có thể sớm ngày thực hiện, tốt nhất là sớm một ngày thực hiện. Người lười một ngày thì chẳng qua thiếu đi một ít ngân lượng, Nhưng đối với một quốc gia mà nói, bất cứ điều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến vô số người dân. Đi bộ trên những con phố quen thuộc, tất cả mọi thứ có vẻ vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ một số ít người đã thức dậy chăm đèn, đa số dân chúng còn đang say giấc. Sắc trời tối tăm, gió lạnh thấu xương. Cung đình Đại Ngụy đã thắp địa long rồi, mà bên ngoài cung đình cũng có một con đường địa long xua lạnh sưởi ấm cho văn thần đại nho. Tướng sĩ hai bên cầm đuốc, chiếu sáng con đường, mà theo sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu, tướng sĩ hai bên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhào nhào hướng về Hứa Thanh Tiêu, mở miệng nói, xin bái kiến Hứa hầu gia. Bọn họ mở miệng là xuất phát từ trái tim mà gọi, bình thường mà nói, những quân phòng bị này không cần hành lễ, làm tốt công việc của mình là được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu hiện giờ không chỉ đơn giản là hầu tước. Sau cuộc chiến với các nước phụ thuộc, uy vọng của Hứa Thanh Tiêu trong quân được tăng lên rất lớn. Những tướng sĩ này đều biết Hứa Thanh Tiêu thiết huyết thủ đoạn, công thành lược địa, sát hàng đồ thành, nhân bất nhân đạo. Bọn họ không biết, điều bọn họ biết chính là Hứa Thanh Tiêu tôn trọng tướng sĩ, tán thành tướng sĩ. Đối với những người đọc sách không có cốt khí, không có dũng khí mà nói, bọn họ càng thích loại người như Hứa Thanh Tiêu. Cho nên sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, các quân phòng bị nhào nhào mở miệng, bái đạch với Hứa Thanh Tiêu. Đây là sự tôn trọng xuất phát từ nội tâm. Trừ vị tướng sĩ khách khí rồi. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, gật đầu với quân phòng bị hai bên, sau đó bước nhanh ra ngoài cung đình. Mà lúc này, văn võ bách quan tới cũng chưa nhiều lắm. Lục bộ thượng thư cùng với mấy vị quốc công đến sớm nhất. Vốn dĩ đang nói chuyện phiếm gì đó, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh Tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Thủ nhân, người sao lại tới đây? Chật chật, hiếm thấy mà, hiếm thấy mà. Thủ nhân, hôm nay sao lại tới đây? Thủ nhân, lão phu vừa rồi còn nhắc tới, không ngờ được người lại tới. Thủ nhân, hôm nay người tới làm gì thế? Khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, mọi người nhao nhao lên tiếng, An Quốc Công lại càng cười sảng khoái, mà nhóm lục bộ thượng thư cũng ngập tràn tò mò. Ánh mắt Trần Chính Nho càng tò mò, dừng trên giấy tuyên thành trong tay Hứa Thanh Tiêu. Thủ nhân, mấy tháng này ngươi làm cái gì? Trần Chính Nho mở miệng hỏi, lời này vừa nói, ánh mắt mọi người lần lượt rơi vào trong tay Hứa Thanh Tiêu. Thủ nhân, khoan nói, để lão phù đoán một chút, là kế hoạch kiếm tiền mới sao? Cố Ngôn mở miệng theo, nhìn một sấp giấy tuyên thành thật dày, không khỏi có vẻ vô cùng kích động. Cố thượng thư, trong mắt người đều là tiền hay sao? Người không thể nói cái gì khác sao? Thủ nhân, lão phù cũng đoán, đây hẳn là công khí mới, đúng không? Dùng nhiều giấy tuyên thành như vậy, khẳng định không phải là thứ đơn giản, hẳn là loại bản vẽ, đúng không? Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long mở miệng, trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ chờ mong. Các người đều nghĩ sai rồi. Theo lão phù thấy, đây hẳn là Bắc Phạt Sách, đúng không thủ nhân? An Quốc Công cũng mở miệng, mọi người đối với giấy tuyên thành trong tay Hứa Thanh Tiêu thật sự là tràn ngập chờ mong, vô cùng tò mò. Nghe mọi người nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu cười khổ một tiếng, nói, hạ quan không biết trả lời thế nào. Thư này nói chuẩn xác hơn thì chính là kế hoạch phát triển tương lai của Đại Ngụy đó. Hứa Thanh Tiêu cười khổ nói, lập tức lục bộ thượng thư cùng hai vị quốc công cùng tỏ vẻ kinh ngạc. Sự phát triển tương lai của Đại Ngụy. Trần Chính Nho là người muốn xem trước tiên, chỉ là bị Cố Ngôn cướp trước một bước, nhưng An Quốc Công nhanh tay lẹ mắt, ngăn cản hai người. Hai vị thượng thư, hôm nay thủ nhân mang tới là muốn trình cho bệ hạ, đợi đến khi thượng triều, đó là thư gì cũng sẽ biết hết thôi. Hiện tại cần chi tranh giành chứ? Ngộ nhỡ làm hỏng rồi, hoặc là làm rách, sau khi thượng triều, còn cần sửa lại một lần nữa, như thế có phiền lắm không? An Quốc Công nói thẳng, có chút tức giận. Hai vị thượng thư không cảm thấy gì, ngược lại lễ bộ thượng thư Vương Tần Chí mở miệng. Thủ nhân, ngươi quả nhiên là chân bảo của Đại Ngụy chúng ta mà. Mấy ngày nay, ngày nào bọn ta cũng đều đang thương nghị chuyện Đại Ngụy phát triển. Chắc là người chưa biết rõ đâu nhỉ. Chiến loạn nước phụ thuộc, quốc khố đại ngụy tăng lên 300 vạn lượng bạch ngân. Trong đó chiến đao, chiến giáp, chiến mã, các loại lợi ích nhiều vô số kể. Tạm tính một chút, cũng đã lên đến gần ngàn vạn vạn lượng bạc rồi. Lần này đại ngụy chúng ta thật sự kiếm được số tiền lớn rồi. Cố Ngôn, tên quỷ keo kiệt này, sống chết không lấy bạc ra. Theo lý mà nói, quốc khố đại ngụy có bạc nên cải thiện quốc thể chứ. Kêu ý, phát chút bạc làm tiền thưởng, sống chết không chịu. 300 vạn vạn lượng bạc, đừng nói 1 vạn vạn lượng bạc, cho dù là 1.000 vạn lượng bạc, y sống chết không lấy ra. Đừng chỉ nói đại ngụy muốn phát triển. Đại ngụy, nhưng hỏi y xem, phương pháp phát triển như thế nào, lại nói không nên lời. Thủ nhân, người nói cầu công bằng xem, Cố Thượng Thư có phải có vấn đề hay không? Vương Tân Chí mở miệng, ông có chút tức giận. Từ sau khi thanh lý chiến lợi phẩm xong, toàn bộ đại ngụy đều rất vui vẻ, văn võ bách quan cũng cực kỳ vui vẻ. Đại ngụy có tiền, mặc kệ đối với ai mà nói, đều là một chuyện tốt. Mà lục bộ vốn tưởng rằng cuối cùng có thể được sống vài ngày yên ổn, lại không ngờ Cố Ngôn vẫn làm theo ý mình như trước. Mặc kệ ai tìm y lấy bạc, y cũng đều sống chết không lấy ra. Trước kia không có tiền, mọi người có thể hiểu được. Hiện tại có tiền, mọi người phát hiện Cố Ngôn lão vương bát đản này thật sự rất keo kiệt. Lại bộ, hình bộ, công bộ, binh bộ không nói, dù sao cũng phải cho lễ bộ chút bạc chứ. Hứa Thành Tiêu sắc phong đại điện, các hầu gia cộng thêm quốc công, cùng với sau khi đại ngụy chiến thắng, ngươi dù sao cũng phải làm chút chuyện chứ. Ông cũng đã thương lượng với nữ đế, tu sửa hoàng cung một chút cũng là quá đáng sao, hiện tại quốc uy đều đã có rồi. Nếu ngươi không tu sửa hoàng cung, đợi vài năm nữa, người ta đến đại ngụy phát hiện chỉ có thế thôi, đây không phải thêm mất thể diện hay sao? Vương Tân Chí vừa nói ra, chúng quan nhao nhao gật đầu, cho dù là Trần Chính Nho cũng không thể không gật đầu. Lời nói này không sai, Cố Ngôn quá keo kiệt rồi, keo tới mức một sợi lông cũng không đụng vào được, không có tiền không cho, có tiền càng không cho, để cho loại người này nắm giữ của cải, tốt thì tốt, nhưng có phần làm cho người ta tức chết mà. Nhưng vừa nói ra lời này, Cố Ngôn nhịn không được mở miệng. Hừ, không làm không biết, củi gạo dầu muối đắt tiền, đừng nhìn quốc khố có nhiều bạc như vậy, thật sự nếu tính ra, chịu được mấy năm trời. Lần đại chiến này, lương hưu quân sự có muốn cho hay không? Thưởng cho tam quân có phải là tiền hay không? Đại ngụy còn cần phát triển, làm sao có nhiều tiền như vậy cho các ngươi giày vò? Thủ nhân, lão phù phải giữ thật kỹ số tiền này, chính là để cho người sắp xếp. Lão phù không có bản lĩnh gì khác, kiếm không được tiền, nhưng có thể giữ lại tiền cho ngươi. Cố Ngôn không quan tâm mọi người nói thế nào, dù sao thứ bạc này y nhất định phải giữ lại, không phải y sợ nghèo mà là lo sợ cho đại ngụy vất vả lắm mới có bạc, như vậy càng nên quý trọng, phải hiểu khổ trước sướng sau. Nhìn chúng thượng thư ầm ĩ, Hứa Thành Tiêu vội vàng hòa giải. Chư công chớ cãi nhau, hạ quan mấy ngày nay kỳ thật cũng đang suy nghĩ việc này, chờ sau khi thượng triều chúng ta lại từ từ thương nghị như thế nào. Hứa Thành Tiêu ra mặt hòa giải, bách quan cũng không nói gì nữa. Thể diện của ai cũng có thể mất, nhưng thể diện của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ nhất định phải giữ cho rồi. Bạc này dù sao cũng là Hứa Thanh Tiêu kiếm được. Được, lão phù tôn trọng thủ nhân. Thủ nhân, nếu người khác nói lời này, lão phù không để ý. Người nói lời này, lão phù nhận. Mọi người mở miệng coi như là đáp ứng. Và như thế, trôi qua khoảng 2 khắc đồng hồ, văn võ bách quan sớm đã đến đông đủ. Mà vào lúc này, theo giọng nói của thái giám vang lên, sau khi tuyên bách quan vào điện, Hứa Thành Tiêu đi theo bách quan vào cùng. Hắn vẫn đứng bên cạnh hộ bộ thượng thư như trước, trước mắt đánh giặc đã xong rồi. Chức vị giám quốc thiếu khanh tuy rằng không bị tước bỏ, nhưng Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không cầm lông gà làm lệnh tiễn. Vẫn là hộ bộ thị lang như trước. Về phần hầu vị, còn chưa hoàn thành sắc phong, mọi người gọi một tiếng hầu ra, kỳ thật cũng là quá khách khí rồi. Chờ sắc phong kết thúc, sau này lên triều sẽ đi bên trái, Lúc đi về phía đại điện, Cố Ngôn để nén thanh âm, kéo Hứa Thành Tiêu nói. Thuộc nhân, lão phù nói cho người biết, lần này quốc khố không phải 300, chuẩn xác một chút mà nói là 420. Có điều, một phần trong đó đều là chân bảo, cần bán từ từ. Hơn nữa, lão phù đã kêu hộ bộ tính toán kỹ, dựa theo thu nhập quốc khố của các nước phụ thuộc, mỗi năm có thể mang đến cho đại ngụy 6 vạn lượng bạc, tính cả bản thân đại ngụy 1 vạn lượng thu nhập, hơn nữa còn những thu nhập linh tinh khác. Đại ngụy hiện tại mỗi năm cố định thu nhập 800 triệu lượng. Nếu như công trình nguồn nước có thể mang đến tin tức tốt, thu nhập hàng năm của quốc khố đại ngụy có thể đạt tới 1 tỷ lượng bạc. Vị trí hộ bộ thượng thư này, lão phù cũng định sẽ cáo lão hồi hương, cho ngươi lên làm. Cố Ngôn mở miệng, chỉ nói sự thật với Hứa Thanh Tiêu. Đương nhiên những con số này, nữ đế cũng đã biết. 420. Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi líu lưỡi. Trước khi đánh giặc, quốc khố đại ngụy có khoảng 100 vạn vạn lượng, mà cái này vẫn là bán chức quan mà lấy được. Sau khi đánh xong, trực tiếp tăng gấp 4 lần. 400 vạn vạn lượng đó, điều này thật đúng là có khoa trương, ít nhất đủ để đại ngụy tùy tiện tiêu xài 20 năm. Đương nhiên trong đó không thể đầu tư vào một số chuyện lớn, ví dụ như 9 năm giáo dục bắt buộc. Thật sự đập 9 năm giáo dục bắt buộc, 400 vạn vạn lượng là đủ, nhưng chịu không nổi 20 năm tiêu xài. Có điều nghe thấy Cố Ngôn muốn thoái vị, Hứa Thành Tiêu vội vàng mở miệng nói. Ấy Cố Thượng Thư, ngài hiện tại đang gừng càng già càng cay, nói cái gì cáo lão hồi hương. Vị trí này, ngài tiếp tục ngồi đi. Ta không làm đâu, ta thà rằng làm hầu gia nhàn tản, cũng không làm hộ bộ thượng thư. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn cũng không giả bộ. Làm hộ bộ thượng thư, chẳng phải mỗi ngày đều phải đến tảo triều sao? Làm một hầu gia nhàn tản không tốt hơn sao? Nghe nói như vậy, Cố Ngôn hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh thôi, ông gật gật đầu nói. Lão phù hiểu rồi, người ghét bỏ hộ bộ thượng thư, thật kém. Cũng đúng, với tài năng của ngươi, làm hộ bộ thượng thư, quả thật không được lắm. Được, sau khi hạ triều, lão phù đi tìm mấy vị thượng thư khác, nói chuyện một chút, cũng nói với Trần Thượng Thư một chút, để ông ta thoái vị, nhường cho ngươi. Nếu ông ta không muốn, mấy người chúng ta sẽ buộc tội ông ta. Ngươi yên tâm, thục nhân, mọi chuyện cứ giao cho lão phù. Cố Ngôn nói như thế, lầm tưởng Hứa Thanh Tiêu không xem trọng chức hộ bộ thượng thư. Nhưng lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu càng sửng sốt. Thừa tướng đại ngụy, hắn càng không muốn vị trí này. Chỉ là vừa định giải thích vài câu, một tràng tiếng nói vang lên. Bách quan vào điện. Theo âm thanh này vang lên, tất cả mọi người đều trật tự lại. Hứa Thành Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi trước rồi nói sau, chờ đi ra rồi lại giải thích. Sau đó mọi người bước vào trong điện. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo tiếng mở đầu quen thuộc vang lên, bá quan bái một cái về phía nữ đế trên long ỷ. Mà vào lúc này, trên long ỷ, ánh mắt nữ đế không khỏi rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Quả thật nữ đế cũng không ngờ được Hứa Thanh Tiêu hôm nay lại đến thượng triều. Có điều ánh mắt nữ đế trong nháy mắt thu hồi, thay vào đó chính là bình tĩnh. Kết thúc tập 93, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ tấu gì trên triều và sự hiểu nhầm của Cố Ngôn có được hóa giải ngay lập tức hay không, hay sẽ gây ra những trò nực cười nào? Hãy cùng Trăng Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.